Tối cường phản phái hệ thống. Chương 536, chuẩn bị khai chiến 2. Góc truyện audio.com. Tô Tín nói không phải lừa dối Đỗ Thần, hắn đang nói sự thật. Loại tình huống này hắn không chỉ gặp trên người Đỗ Thần. Ôn gia Ôn Thanh Hòa vừa bắt đầu cũng là như vậy. Ôn gia chủ Ôn Minh Ngự bảo hộ Ôn Thanh Hòa quá tốt, làm cho hắn có được thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Càng không có trải qua đấu sinh tử. Về sau hắn bị Tô Tín tính kế giết Ngũ Thanh Vân. Từ đó đánh vỡ gông xiềng bản thân hắn. Từ đó tính cách Ôn Thanh Hòa biến thành cực đoan và khát máu. Trong trận chiến tiêu diệt Tốn Phong kiếm phái, Ôn Thanh Hòa ra tay độc ác giết vài chục đệ tử Tốn Phong kiếm phái. Về sau Ôn gia đi theo Tô Tín đổ sát bốn tông môn. Những trận chiến đấu này đều có Ôn Thanh Hòa tham gia. Cho nên một khi hắn đấu sinh tử với người khác quả thực giống như tên điên. Không chết không ngớt, từ đó đệ tử Ôn gia không kẻ nào dám luận bàn với thiếu gia. Bởi như vậy thực lực Ôn Thanh Hòa đại tiến, Ôn Ngự Minh nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện tại không biết nên khóc hay cười. Hiện tại vấn đề trên người Đỗ Thần hiển nhiên giống Ôn Thanh Hòa lúc trước. Nghe được Tô Tín giải thích, đôi mắt Đỗ Thần sáng ngời sau đó hành lễ với Tô Tín. Đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc, vào lúc này đoạn đao trong tay hắn sinh ra cảnh báo cũng làm hắn không hiểu ý của đoạn đao là gì. Đạo trưởng trước mặt thật không tệ, ngày hôm qua hắn khen mình trên yến tiệc, hơn nữa còn muốn tu chính mình làm đệ tử. Hơn nữa chính mình cự tuyệt nhưng hắn không tức giận, bây giờ còn chỉ điểm mình. Đỗ Thần không rõ vì cái gì đoạn đao lại phát ra cảnh báo. Cho dù không rõ nhưng Đỗ Thần vẫn quyết định tin tưởng đoạn đao phán đoán. Hắn chắp tay cảm tạ Tô Tín sau đó muốn rời đi. Lúc này lại nhìn thấy Đỗ gia chủ đi tới cười to nói. Thanh Huyền Tử đạo trưởng nói không sai, võ đạo chính là công phạt chi đạo. Không có chiến ý cùng sát khí thì làm sao thành, việc này không cần lo lắng, chờ ngày đại chiến giữa Đỗ gia cùng Trương gia diễn ra. Những đệ tử Đỗ gia trải qua huyết chiến sẽ biến thành tinh nhuệ. Đỗ gia chủ nói với Tô Tín, Thanh Huyền Tử đạo trưởng, Đỗ gia ta đã chuẩn bị trận chiến với Trương gia, cho nên kính xin Thanh Huyền Tử đạo trưởng di giá cùng ta thương nghị làm sao đánh với Trương gia. Tô Tín gật gật đầu, Đỗ gia chủ ngẫm lại và nói với Đỗ Thần, Thần Nhi, ngươi cũng đi theo, vốn loại đại sự này chỉ có người thừa kế gia chủ chân chính mới có tư cách tham dự. Mà bây giờ đệ tử Đỗ gia có tới 8 người thừa kế. Trong đó Đỗ Thần thực lực mạnh nhất nên được ưu đãi. Sau khi Đỗ Thần nghe được liền hưng phấn, hắn vội vàng đi theo Tô Tín và Đỗ gia chủ đi vào đại sảnh nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự, tất cả võ giả thần cung cảnh của Đỗ gia đang ở nơi này. Trừ 4 trưởng lão Đỗ gia đi ra ngoài, Tô Tín và một tên thần cung cảnh được mời chào sau đó cũng tham dự. Có tổng cộng 11 người, cho dù có 11 võ giả thần cung cảnh nhưng thực lực bọn họ vẫn kém Trương gia một bậc. Tuy nói Đỗ gia có Đỗ gia chủ là nửa bước nguyên thần cảnh. Về sau có Tô Tín là cường giả lĩnh ngộ kiếm ý nhưng Trương gia có thực lực thể hiện ra ngoài là 12 tên võ giả tiên thiên. Lực lượng ẩn núp trong bóng tối có bao nhiêu? Đỗ gia chủ có thể khẳng định, thời điểm hắn giống trống khua chiêng mời chào môn khách, Trương gia cũng không có nhàn rỗi. Nói không chừng đang sử dụng thủ đoạn nào đó. Đỗ gia chủ ho khan một tiếng nói. Các vị, hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong của Đỗ gia. Nên làm sao ứng phó Trương gia? Tất cả mọi người nói đi. Chúng ta sẽ tiếp thu ý kiến mọi người và làm ra chuẩn bị tốt nhất. Phần đông trưởng lão Đỗ gia cau mày. Đỗ gia bọn họ đấu với Trương gia mấy thế hệ. Bắt đầu từ khi kết oán tới hiện tại đều là Trương gia áp chế bọn họ. Thực lực chênh lệch không dễ dàng bài trừ như vậy. Trừ chờ đợi Trương gia tiến công ra bọn họ có thể nghĩ ra cái gì? Lúc này Ngụy Trường Phong lại nói, gia chủ, ta có một kế, Đỗ gia chủ nói, Ngụy trưởng lão, ngươi có đối sách gì cứ nói thẳng. Ngụy Trường Phong nói, Đỗ gia cùng Trương gia có chênh lệch không dễ dàng đền bù. Cho nên tùy tiện tiến công là không khôn ngoan, nên dùng bất biến ứng vạn biến. Rất nhiều người Đỗ gia đều bĩu môi. Hắn không phải nói nhảm hay sao? Loại kế sách ai ai cũng nghĩ ra, còn cần ngươi nói sao? Ngụy Trường Phong lại nói tiếp, đương nhiên chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ Trương gia tiến công. Cho nên chúng ta nên cho thám tử nghe ngóng động tĩnh của Trương gia. Xem thực lực của bọn chúng như thế nào, có âm mưu như thế nào, Đỗ gia chúng ta cũng nên bố trí cơ quan bẫy dập. Nếu có con đường, tốt nhất mua rất nhiều cơ quan mặc ra bố trí bẫy dập chung quanh. Tốt nhất lại mua ám khí đường môn cho các hậu bối âm thầm đánh lén. Sau khi bố trí không có sơ hở tí nào, ta tin người Trương gia có đi không về. Cách Trương.